Kim Phi Giao gật gật đầu đáp, cũng không nhắc lại chuyện này, ngược lại hỏi chút chuyện về trứng linh thú, tựa hồ thật sự muốn mua. Đến thiên đoàn viên, vừa tiến vào căn phòng cao thoáng khí, ập vào mi mắt là chi chít trứng linh thú đặt trên các giá. Kim Phi Giao nhìn lướt qua, giá niêm yết trên đó đều có thể dọa chết người, tuy nhiên nàng là người trọng thể diện, vì thế liền nâng tay chỉ một cái, mở miệng nói, cho ta 10 quả kia. 10 quả, nữ tu sĩ kích động đi qua chỗ nàng chỉ, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Đó là trứng của bong bóng thù, mỗi quả to như quả dưa hấu, lớn lên bộ dạng giống hệt quả cầu thịt, ăn vào cũng giống quả cầu thịt. Đương nhiên, cái này không phải để cho người ăn mà là cho những con linh thú còn chưa nhai được xương ăn. Sau khi bong bóng thú nở, bọn họ ném nó ra trước mặt linh thú, cũng giống như ném một nắm thịt heo, vừa tươi lại tiện lợi, không có xương, rất dễ dàng tiêu hóa. Những quả trứng đó đều là tặng phẩm cho tu sĩ, cứ mua một linh thú ăn thịt sẽ tặng thêm một đôi trứng bong bóng thú, để sau này người mua có thịt viên trực tiếp bón cho tiểu linh thú. Bán riêng cũng có bán, tuy nhiên vì chỉ là thức ăn gia súc cho nên một quả chỉ 10 linh thạch hạ phẩm, kể cả mua 10 quả thì cũng chỉ 100 linh thạch hạ phẩm thôi. Thấy Kim Phi Giao muốn mua cái này, nữ tu sĩ còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, muốn tìm loại trứng linh thú nào gần đó xứng đôi với tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng Kim Phi Giao lại chỉ vào trứng bong bóng thú, thúc giục, chính là cái này, 10 quả trứng bong bóng thú. Tiền bối, nếu ngươi muốn nuôi linh thú thì chúng ta có bong bóng thú đã nở, tiện hơn mua trứng về ấp nhiều. Nữ tu sĩ không cam tâm nói. Kim Phi Giao mở mịt nhìn nàng, ấp trứng làm gì? Trứng bong bóng thú không phải có thể dễ dàng nướng chín sao? Hơn nữa, thịt viên to như vậy mà cho vào nồi nấu thì không hay, vỡ vụn ra mất ngon. Ta muốn luộc vài quả trứng ăn, thấy quả này rất vừa vặn. Tiền bối, ngươi ăn cái này. Nữ tu sĩ kinh ngạc đến mức suýt nói không ra lời. Không ngờ lại có người tới mua trứng linh thú về nấu ăn, lại là tới Vạn Thú Sơn Trang. Nếu người trước mặt không phải là tu sĩ hóa thần kỳ, phía sau cũng không phải là thần thú kỳ và nguyên anh hậu kỳ thì nàng đã muốn mắng người. Nàng rất muốn gọi hộ vệ tới, sau đó đánh cho ba gia hỏa này văng ra ngoài, muốn ăn trứng luộc sao không mua luôn ngoài đường kia, ở đó toàn bán linh thú, muốn loại trứng nào mà không có, lại chạy tới đây đùa giỡn bản thân. Thế nào, ta ăn cái này ngươi có ý kiến? Hay là nơi này của ngươi không làm sinh ý nhỏ như vậy? Kim Phi Giao thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ tức giận liền trầm mặt xuống, lạnh giọng hỏi. Ta đi lấy ngay đây. Tu vi thấp hại chết nhân a. Đối mặt với tu sĩ hóa thần kỳ, có thể nói chuyện với trúc cơ kỳ ngươi đã là vinh hạnh lớn cho ngươi rồi. Nữ tu sĩ cúi đầu yên lặng đi lấy trứng bong bóng thù. Nhưng một quả trứng đã to bằng quả dưa hấu, muốn một lần ôm 10 quả là không thể. Kim Phi Giao liền ném túi linh thú trước đây mập mạp dùng cho nàng để đựng 10 quả trứng, cuối cùng đưa nàng 100 linh thạch hạ phẩm rồi cầm túi linh thú đi ra cửa. Lúc này không có ai dùng thuyền đưa nàng ra cửa nữa, 100 linh thạch hạ phẩm còn chưa đủ mua một nửa miếng điểm tâm, vừa vặn Kim Phi Giao muốn làm quen hoàn cảnh đi bộ, liền đưa Hoa Uyển Ti và mập mạp chậm rãi đi theo con đường Bạch Ngọc ra ngoài đại môn, ra khỏi Vạn Thú Sơn Trang. Hoa Uyển Ti liền nói, ngươi cũng quá ác độc, mua một lúc 10 quả trứng bong bóng thú, có thể mua một con linh thú to to về nướng ăn mà. Đúng thế, trứng luộc thì có gì ngon, mua bong bóng thú đã nở còn hơn. Như vậy chúng ta có thể ăn thịt viên nướng hoặc nấu canh thịt viên. Thân là linh thú, mập mạp không hề có bất luận tâm tình đồng cảm với bong bóng thú, chỉ nghĩ đến viên thịt mềm mại. Bên ngoài bán một quả trứng bong bóng thú những một linh thạch trung phẩm đó, chỉ có trong Vạn Thú Sơn Trang là 10 linh thạch hạ phẩm, còn các loại trứng khác thì không có loại nào dưới 100 linh thạch trung phẩm cả. Ta không mua cái này thì mua cái gì, có đồ ăn là tốt rồi. Ta 8, mập mập 2, Uyển Ti phụ trách nhóm lửa. Kim Phi Giao vung túi linh thú trong tay, đắc ý nói. Hoa Uyển Ti và mập mập nhất thời ngây ngẩn cả người. Người này cái gì cũng không nhớ chỉ nhớ giá. Người ta bán rẻ như vậy cũng chỉ là vì đây là tặng phẩm cho tu sĩ mua chứng. Nếu thật sự muốn mua cái này thì ai có mặt mũi chạy tới Vạn Thú Sơn Trang mua chứ? Điều này khác nào chạy tới quán ăn cao cấp nhất để mua hai cái bánh bao, sẽ bị chủ quán hận chết. Tuy nhiên Kim Phi Giao mới không quản cái này, hiện tại phải tìm một chỗ để ở đã. Mặc kệ có ngủ hay không, nếu tu sĩ nửa đêm vẫn ngồi ở ngoài trời sẽ làm cho người ta có cảm giác không phải chờ nửa đêm quyết đấu thì cũng là có âm mưu muốn giết người. Các thần giới khác địa bàn rộng, nhiều chỗ hoang dã, sẽ không làm người ta cảm giác mãnh liệt lắm. Nhưng tấn thần giới lại là một thần giới làm buôn bán, nơi nơi đều người đến người đi, ngươi muốn ngồi ở góc tường như kẻ ăn xin cũng không được. Trong một căn phòng trọ, ba người đang dùng chân hỏa nướng trứng bong bóng thú để ăn. Không ngờ thứ này là trứng mà ăn lại có vị thịt. Mập mạp lúc đầu còn không hứng thú ăn trứng này, đến lúc trứng chín cắn một miếng liền thích vị thịt của nó. Kim Phi Giao vừa ăn vừa nói với hai người bọn họ, hôm nay ta phát hiện chỗ khả nghi ở Vạn Thú Sơn Trang, đợi đến đêm chúng ta đi xem sao, phía sau núi chắc chắn có vấn đề. Vì sao ngươi lại cảm thấy phía sau núi có vấn đề? Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đều kinh ngạc, hai người bọn họ luôn đi theo bên nàng, không phát hiện có gì khả nghi nha. Lời này vừa hỏi ra, Hoa Uyển Ti đột nhiên nói, ngươi lại ngửi thấy mùi lạ. Không phải mùi lạ, là mùi của thực hồn thần thú bay từ đỉnh núi tới. Bởi thế ta mới hỏi nàng phía sau núi có gì không. Trong hợp song viên lại có thực hồn thần thú, nghe qua đã cảm thấy khả nghi. Các nàng ngồi dưới sàn phòng ăn trứng bong bóng thú, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy ngọn núi của Vạn Thú Sơn Trang. Nhìn màn cấm chế ẩn ẩn trước động bên ngoài ngọn núi, Hoa Uyển Ti nói, buổi tối Vạn Thú Sơn Trang không mở cửa, chúng ta phải làm thế nào mới không đả thảo kinh xà. Không vào, chúng ta tới phía sau núi nhìn trước xem sao, cách cấm chế cũng có thể nhìn thấy chút gì đó chứ. Ít nhất phải thuộc đường đi lối lại đã, đợi đến ban ngày sẽ theo cửa lớn mà vào, sau đó thì không ra nữa. Dù sao Vạn Thú Sơn Trang lớn như vậy, ẩu giấu vài người thì ai sẽ phát hiện được. Kim Phi Giao nói, nhưng vừa vào cửa liền ngồi thuyền, hơn nữa hôm nay ngươi còn mua 10 quả trứng bong bóng thù, chắc lúc đi vào sẽ bị chú ý. Nếu ngươi không đi ra không phải là làm người ta hoài nghi sao? Bảo ngươi bình thường hành động bình thường một chút ngươi cứ không nghe, ngươi định trà trộn vào kiểu gì? Hoa Uyển Ti vừa giúp hai người bóc trứng vừa hỏi. Kim Phi Giao nhét trứng vào miệng, nói như không có việc gì, hóa thành thao thiết đi vào, ở đó nơi nơi là linh thú, coi như ta từ linh sơ viên chạy đến đi. Hoa Uyển Ti nhẹ nhàng nói, tùy ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, cửa đá ban đêm, tuy không phải giả hắc phong cao mà là minh nguyệt tỏa sáng, Kim Phi Giao vẫn quyết định đi tới phía sau núi của Vạn Thú Sơn Trang một tiếng. Kỳ thực, chủ yếu là nàng muốn tiêu thực, cộng thêm sớm phát hiện chút dấu vết để lại để còn nhanh chóng trở về. Một thân quả đen của Kim Phi Giao chính là đặc biệt chuẩn bị cho những dịp như thế này. Nàng quay sang cười nhạo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đang thay quần áo. Ai bảo các ngươi mặc châu quang bảo khí, giờ đã hiểu ta mới là chân lý chưa? Trong một bộ hắc y ra ngoài Chu Tước Y, Hoa Uyển Ti bất mãn nhíu mày. Bộ đồ hoa lệ này chẳng phải do ngươi luyện sao? Lúc đó ngươi chỉ cần tùy tay xử lý một cái là sẽ không trở nên diễm lệ như vậy. Bây giờ còn nói mát. Nếu ta làm cho nó trở nên xám xịt thì ngươi có chịu mặc không? Người không biết còn tưởng ta ngược đãi ngươi. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Nàng rất thích nhìn các nàng gặp phiền toái. Ba người chuẩn bị xong liền dán ẩn thân phù rồi theo cửa sổ bay ra ngoài. Đã dùng ẩn thân phù còn mặc hắc y là để phòng trường hợp ẩn thân phù mất hiệu lực lại vì quần áo quá hoa lệ mà bại lộ. Lướt qua ngọn núi giống ghế giữa kia, ba người men theo cấm chế đi tới phía sau núi. Phía trước núi thì cấm chế còn sáng trưng, cái gì cũng nhìn thấy, nhưng vừa ra sau núi là sương trắng lan tràn, nhìn là biết không muốn cho người khác nhìn thấy bên trong. Tuy không có thủ vệ nhưng cũng không nhìn được gì, nếu cứ thế xông vào thì dường như quá choáng váng. Nghĩ, Kim Phi Giao không dám loạn chạm vào cấm chế mà thối lui sang bên cạnh chờ, muốn nhìn một chút xem có người ra vào hay không. Theo nàng nghĩ, nếu nơi này có vấn đề mà không thể cho người khác biết thì hẳn là phải diễn ra ở nơi không có người ra vào. Dù sao nàng cũng không bận, cứ canh giữ ở chỗ này xem sao. Lần này vừa đợi là đợi luôn 2 canh giờ, ẩn thân phủ cũng đổi 3 lần. Thật là nhàm chán, chúng ta trở về đi, mai đi vào từ cửa trước thôi. Mập mạp nhàm chán ngáp một cái, chập lưỡi nói. Gấp cái gì, nếu chán quá thì ngươi ngắm trăng đi. Kim Phi Giao từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận mùi vị trong không khí. Bị cấm chế ngăn trở, nàng không ngửi thấy chút mùi nào của thần thú. Cẩn thận nhớ lại, tuy rằng đó là hương vị thần thú nhưng hình như rất nhạt. Cảm giác như đối phương không có nội đan hoặc nguyên anh. Có lẽ đối phương tu vi quá thấp, còn chưa có nguyên anh. Chỉ cần có thể đi vào trong đó xem xét là biết rốt cục có chuyện gì xảy ra. Lại đợt một lát, tựa hồ thực sự sẽ không có người ra vào. Kim Phi Giao định trở về. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn ra phía xa, vội vàng gọi Hoa Uyển Ti và Mập Mạp lui ra phía sau, đi, ẩn nấp. Không biết có chuyện gì xảy ra, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp theo nàng bay tới gần ngọn núi bên cạnh. Ở đây chỉ cần quay người là có thể trở lại khu chợ. Một khắc sau, từ xa có 2 người bay tới. Một gã nam tử trung niên đã luyện hư sơ kỳ, phía sau là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Ngay phía sau bọn họ còn có một cái lồng được kéo bằng linh lực. Trong lồng có một người nằm sấp, trên người đầy vết máu. Nhờ ánh trăng, Kim Phi Giao nhìn kỹ, nhất thời liền vui vẻ, Chu Tước. Kẻ này bị người ta bắt được rồi. Kẻ trong lồng kia chính là Chu Tước lần trước bị nàng và Ân Nguyệt đánh cho trọng thương ở Du Vân Linh Giới. Sau khi bị vặt hết lông chim mới chật vật đào tẩu được, không ngờ lại nhìn thấy hắn ở đây. Tuy nhiên, tình hình rất không tốt, nhìn bộ dáng của hắn trong lồng thì chắc hẳn đã bị đánh thảm hơn lần trước. 2 người mang theo Chu Tước bay về phía sau núi, xương trắng quay cuồng, lộ ra một đường cho người đi vào. Mập mạp cũng nhận ra Chu Tước, tò mò nói, sao người này lại bị ngược đãi như vậy? Chẳng lẽ bọn họ muốn nấu canh gà sao? Ngoài ăn ra trong đầu ngươi còn có cái khác không hả? Tuy không nhìn thấy người nhưng Kim Phi Giao vẫn dùng thần thức biết được mập mạp ở chỗ nào. Vì thế liền hướng về phía hắn lườm một cái. Đây chính là nhược điểm của linh phù đê giai. Hiệu quả ngày càng kém. Thần thức quét qua liền biết có người hay không. Chỉ có thể dùng khi đối phương tu vi thấp hoặc không sử dụng thần thức. Người nàng gặp càng ngày càng lợi hại, ẩn thân phù không còn sử dụng thuận buồm xuôi gió như trước kia nữa. Lúc này Hoa Uyển Ti đột nhiên nói, Chu Tước kia có tu vi tương đương ngươi, giờ đã bị người dễ dàng bắt được. Hơn nữa bình thường bắt tu sĩ đều dùng dây trói, đằng này lại dùng lồng để nhốt. Điều này chứng tỏ bọn họ biết thân phận của Chu Tước, rõ ràng không xem hắn là người. Nếu ngươi chạy vào Vạn Thú Sơn Trang, dựa vào kinh nghiệm của bọn họ, ngươi cảm thấy bọn họ có nhận ra ngươi là Thao Thiết hay không? Nếu ngươi bị nhốt vào lồng thì chúng ta không có bản lĩnh cứu ngươi ra. Không bằng trực tiếp quay về bẩm báo xem Thế Đạo Kinh quyết định thế nào, là phái người tới hay là tiếp tục quan vọng. Kim Phi Giao cắn môi, có chút không cam tâm nói, ta đây còn kém cả Nguyên Anh Kỳ tiểu bố, hắn nhận nhiệm vụ thiên cấp. Ta chỉ nhận một tiểu nhiệm vụ huyền cấp mà còn sợ hãi rụt rè. Như vậy về sau ta còn mặt mũi nào mà sống. Nhìn thấy hắn là ta lại ngượng ngùng. Đi về trước rồi nói sau. Dù sao bây giờ cũng không vào được. Trở về thương lượng đối sách đã. Hoa Uyển Ti cau mày nói. Vừa rồi đã thấy bên trong có tu sĩ luyện hư kỳ. Nơi này lại là nơi chuyên nuôi dưỡng linh thú. Không nhận ra Kim Phi Giao mới là lạ. Nhưng sau khi trở về vẫn không thương lượng được kết quả, vẫn là Kim Phi Giao hóa thành Thao Thiết, sau đó cho Hoa Uyển Ti vào túi càn khôn, cõng mập mạp đi vào. Tuy nhiên, với vấn đề thân phận thì Kim Phi Giao đã có ý kiến hay. Thế nào, hiện tại không nhìn ra ta là Thao Thiết rồi chứ? Kim Phi Giao khoe lớp lông trên thân, một thân lông đen giờ xuất hiện vô số những chấm màu bạc, cái đuôi thì bạc toàn bộ. Liếc mắt một cái thật đúng là không nhìn ra là thứ gì. Hoa Uyển Ti đang cầm một chiếc bút vẽ phù trên tay. Phù dịch màu bạc trên bút còn chưa khô, nàng nhìn chằm chằm thú thân của Kim Phi Giao nửa ngày, có chút không chắc chắn nói, chỉ là ta không quá hiểu biết về linh thú, người trong nghề hẳn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra là được vẽ lên. Kể cả là vẽ thì cũng phải ngẩn người mới nghĩ ra đó là cái gì. Hơn nữa, giờ ta đã hóa thành rất nhỏ, ai sẽ liên tưởng đến thao thiết chứ? Để tiện hành động, Kim Phi Giao đã khống chế kích cỡ cơ thể xuống còn bằng một bàn tay. Với kích cỡ này, nhìn thế nào cũng không có ai liên tưởng đến thao thiết hung mãnh được mà chỉ nghĩ là một ấu tử linh thú nào đó thôi. Đi thôi, thấy đã không còn vấn đề. Kim Phi Giao thu hoa uyển ti vào miệng, sau đó mập mạp hóa thành thái tử thú nhỏ bé nhảy lên lưng nàng, nhanh nhẹn dán ẩn thân phù, nàng liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đến cửa vạn thú sơn trang, vẫn người đến người đi như trước. Kim Phi Giao theo sau một gã tu sĩ bước vào, sau đó ném mọi người lại, một mình bước theo con đường bạch ngọc về phía trước. Phía sau núi tuy nhìn thấy được nhưng lại không biết đường đi. Hôm qua ngồi trên thuyền cả nửa ngày cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một chút đường lộ ra dưới tán cây. Nàng đi tới trước thiên đoàn viên, đây là nơi mà người ngoài có thể đi lại nhiều nhất. Những nơi khác đều là ở giữa sườn núi hoặc dưới chân núi. Đi đến cửa thiên đoàn viên, Kim Phi Giao dạo qua một vòng. Tuy rằng có thể đi thẳng ra phía sau núi bằng cách xuyên qua rừng cây nhưng nàng dùng thần thức lại phát hiện được trong không ít lùm cây có cấm chế. Nếu mạo muội đi vào chỉ sợ sẽ bị phát hiện, phải giữ hiệu quả của ẩn thân phù càng lâu càng tốt. Ngồi canh giữ ở đây một hồi, nàng phát hiện có một con đường nhỏ không có người đi, những con đường khác thỉnh thoảng còn có tu sĩ đi qua nhưng con đường này lại vô cùng yên tĩnh, nửa người cũng không có. Hẳn chính là con đường này. Kim Phi Giao nhận định là con đường này, bước nhanh tới. Dọc đường đi không hề gặp người cũng như cấm chế nhưng lại không phải đi tới sau núi mà là một tòa lầu các ẩn mình trong cây cối. Từ xa nàng đã nhìn thấy tên tu sĩ luyện hư kỳ tối hôm qua đang ngồi ở trên lầu nói gì đó với một nữ tử hóa thần kỳ. Không ngờ lại đi tới nơi này, Kim Phi Giao nhịn không được oán thầm, rốt cục phía sau núi phải đi từ đâu đây, làm cho thành thần bí như vậy làm gì chứ? Ngay lúc nàng đang do dự nên đi qua hay là quay đầu lại thì phiến đá phía dưới tòa lầu các bị người đẩy ra một cánh cửa. Từ bên trong có một lão nhân hóa thần hậu kỳ đầu tóc rối bù đi ra. Lão nhân điên điên khùng khùng đi ra khung cửa, bước nhanh lên lầu. Có tu sĩ luyện hử ở đây, dù hắn có điên cũng không dám trực tiếp bay lên, nhảy vào cửa sổ mà đứng lên bàn người khác. Nhìn chằm chằm cánh cửa đá có vẻ thần bí kia, Kim Phi Giao không hề do dự, thần thái tự nhiên chạy chậm tới. Bộ pháp lẫn cảm xúc đều không khác gì linh thú. Cứ như vậy thuận lợi đi tới trước cửa đá, tiến vào. Tên tu sĩ luyện hư kia đột nhiên nghiêng đầu, nói với nữ tử hóa thần hậu kỳ kia. Lão nhân này đi ra cũng không đóng cửa đá lại. Vừa rồi có một con linh thú nhỏ ngậm một con mồi chạy vào đó rồi. À, để ta gọi người bắt nó ra. Lần trước điều động nhân thủ xong liền hay xảy ra tình trạng ấu tử chạy đến. Ta đã nói rồi, cứ nuôi thả rời rạc như vậy là không được. Thế nhưng bên trên lại cứ muốn đối xử tử tế với linh thú. Nói như vậy linh thú sẽ càng khỏe mạnh, bán sẽ được giá. Nhưng như vậy đã hơn một năm, cũng không thấy sinh ý nhiều hơn chút nào. Nàng kia có chút bất mãn nói, người nọ thích linh thú, không phải ngươi không biết. Chẳng qua là có ấu tử chạy vào, ngươi phái vài người để ý là được. Tu sĩ luyện hư không đồng ý, nói. Nghe xong lời này, nữ tử liền cười lạnh một tiếng. Nếu thật sự là thích linh thú, vậy những thứ ở phía sau núi là để làm gì? Cười chết người. Bớt lo chuyện người khác đi, cứ làm tốt phận của mình là được. Ngươi cũng không muốn ra phía sau núi đợi đấy chứ. Tu sĩ luyện hư khuyên bảo. Ta thà chết chứ không đi. Trong lúc hai người nói chuyện, lão nhân kia đã lên đến trên lầu. Nữ tử liền không khách khí trách cứ. Sao ngươi lại quên đóng cửa đá vào? Có con thú nhỏ chạy vào đó rồi. Lão nhân không để ý lời của trách của nàng mà hưng phấn vươn bàn tay đầy máu lên. Tối hôm qua mang được chu tước về thật là tốt quá. Ta đã chuẩn bị tốt. Hiện tại ta muốn ký chủ. Gấp như vậy. Nữ tử hơi hơi chau mày. Ta mặc kệ, ta hiện tại muốn đồng nam đồng nữ ngoài kết đan kỳ, đừng có cầm thứ khác đến lừa ta. Đây không phải là lạn phẩm trước kia, ta muốn có ký chủ chắc ăn nhất. Lão nhân nhất thời lớn tiếng ồn ào, không chiếm được yêu cầu sẽ không bỏ qua. Đã biết, nữ tử không muốn nghe hắn ầm ĩ, lạnh giọng mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, tự đoạn đường lui. Kim Phi Giao tiến vào cửa đá. Bên trong liền xuất hiện một cái hành lang rất dài bằng đá. Cứ cách 20 bước chân lại có một viên giả quang thạch. Vì không có lối rẽ nào cho nên Kim Phi Giao nhanh chóng chạy. Trong hành lang có hương vị thực hồn thần thù, còn không chỉ có một mùi. Phía trước chắc chắn chính là phía sau núi mà nàng muốn tìm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một thang đá hướng xuống phía dưới. Kim Phi Giao lập tức dừng chân, cảnh giác dùng thần thức lặng lẽ thăm dò. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi thần thức, đầy bụng nghi hoặc bước xuống, có vẻ rất dè dặt cẩn trọng. Mập mạp cưỡi trên lưng nàng sóc này nhưng cũng biết điều, biết việc này nguy hiểm, không phải là lúc đấu võ mồm cho nên dọc đường đều rất thành thật. Phía dưới thang đá lại là một thạch đạo, cánh cửa đá phía xa mở ra một nửa, hẳn là lão nhân kia quên đóng lại. Ít nhất cũng có hơn 10 loại hương vị thực hồn thần thú ở bên trong. Kim Phi Giao có chút hoài nghi kẻ đứng sau một màn này hẳn là yêu tộc mà không phải nhân tộc. Lần trước Kính Huynh đã nói, những thực hồn thần thú hắn thu thập được đều bị yêu tộc trộm đi, mà Chu Tước cũng nhắc tới chuyện thực hồn thần thú là do yêu tộc thả ra. Kết hợp lời nói của hai người bọn họ thì chính là yêu tộc trộm thực hồn thần thú từ chỗ Kính Huynh, sau đó mang về rồi cố ý thả ra ngoài. Chu Tước có được thực hồn từ hồi nhỏ, lần trước ở Du Vân Linh giới 8 phần là hắn trốn tới cho nên mới muốn lừa gạt Ân Nguyệt và nàng giúp hắn, trên danh nghĩa là đối kháng hai tộc nhân, ma, kỳ thực là muốn tìm chỗ an thân, tăng thực lực. Nói như vậy, nơi này có nhiều thực hồn thần thú như vậy là vì đây là đại bản doanh đặt thực hồn của yêu tộc. Chu Tước là chạy trốn bị bắt trở về, bảo sao lại bị đánh cho thê thảm như vậy. Nếu mập mạp lặng lẽ bỏ chạy bị nàng bắt về chắc chắn cũng sẽ đánh hắn. Kim Phi Giao lặng lẽ tựa vào khung cửa, trước dùng thần thức quét phía sau cánh cửa, không phát hiện có người đi lại mới thò đầu vào dò xét. Phía sau cửa là một dãy nhà tù lớn, kể cả trong đó có gia quang thạch vẫn khiến người ta có một loại cảm giác âm u, bên trong không có một ai. Mùi tanh hôi phô thiên cái địa thiếu chút nữa làm nàng hít thở không thông, mũi quá thính cũng không phải chuyện tốt nha. Nhưng vì phân biệt mùi vị trong không khí, nàng khẽ cắn môi chịu đựng. Đằng nào cũng không có người, Kim Phi Giao cứ yên tâm tiến vào. Một phần lớn của thứ mùi tanh hôi đó là mùi máu. Nàng đoán bên trong không có người là vì quá hôi thối. Trong nhà tù có vài ô trống, cửa mở rộng, có vài cái lại như chứa thi cốt gì đó, đúng là loạn thất bát tao. Lúc Kim Phi Giao đi đến trước một gian đang giam giữ cái gì đó, bước chân lập tức cứng lại. Bên trong có một con yêu thú kỳ quái, không chỉ chỗ này có, trong phòng giam bên cạnh cũng có. Tuy nhiên, điểm khác nhau là trong nhà lao trước mặt nàng là đầu người thú thân, còn bên cạnh là con cá, một con cá rất lớn, cứ thế ngủ trên sàn. Nói là cá nhưng lại có tay chân, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy quái dị, bởi vì dù yêu thú trông có thế nào cũng là do thiên nhiên hình thành, nhưng hai con yêu thú trước mặt này rõ ràng là rất không tự nhiên, rất không hài hòa. Tay chân nhân tộc mọc trên người yêu tộc là dị thường không tự nhiên. Nhíu mày, Kim Phi Giao chậm rãi đi về phía trước. Hai bên nhà lao đều giam giữ các loại yêu thú diện mạo quái dị. Lại đi đến trước một nhà giam, Kim Phi Giao dừng chân, nơi này có hương vị thực hồn thần thú nhàn nhà. Nhưng thứ bên trong, Kim Phi Giao phi thường khẳng định đây không phải là người có thực hồn thần thú chân chính. Đây là một gia hỏa có hai đầu, một đầu người một đầu thú. Cái đầu thú kia căn bản không nhìn ra là thú gì, nó đang há cái miệng rộng, lộ răng nanh, không ngừng chảy nước miếng. Mà cái đầu người kia cũng là hai mắt dại ra, cũng há miệng ngây ngốc bất động. Thấy tình cảnh này, Kim Phi Giao đã hơi hiểu ra nơi này đang làm gì. Đây tuyệt đối không phải là yêu tộc có được thực hồn, đây là mạnh mẽ rút thực hồn ra, sau đó cho vào thân thể con người, cho nên mới xuất hiện nhiều yêu thú quái dị như vậy. Tất cả những sinh vật có mùi thực hồn này hẳn là được bỏ thêm chút ít thực hồn. Còn những yêu thú không có mùi kia có lẽ là vì luyện tập mới dùng yêu hồn để làm, cho nên không có thực hồn nhưng cũng hoàn toàn thay đổi. Người không ra người, thú không ra thú. Rốt cục những người này muốn làm gì? Kim Phi Giao nghi hoặc, nhìn vào một yêu thú trong một gian nhà giam. Nhìn từ chính diện lại thì đó là một nữ nhân hoàn chỉnh, ngơ ngác ngồi đó tựa hồ đã thành pho tượng. Nhưng nhìn nghiêng thì có thể thấy sau lưng nàng có một nửa con yêu thú lông xù chui ra, giống như phá cơ thể nàng mà ra, lại chỉ ra đến một nửa đã chết đi. Người và yêu thú cứ như vậy dính lại với nhau, sống mà như chết, chết lại như vẫn sống. Đúng lúc này, xa xa xuất hiện tiếng vang, mơ hồ truyền đến tiếng người nói. Kim Phi Giao đi đến chỗ phát ra thanh âm, đó là tận cùng của dãy nhà tù, lại là một cánh cửa đá hơi hơi mở ra. Nàng đi ra cửa đá, phía sau lại là một thạch đạo không bóng người, tuy nhiên thạch đạo không quá dài, có thang đá thông lên trên, có thể ngửi thấy luồng không khí thanh tân từ trên thổi xuống. Chú ý, bên trên hẳn là có người. Kim Phi Giao nhắc nhở Mập Mạp. Mập Mạp nhìn mấy thứ kia đã cảm thấy ghê tởm muốn chết. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi mùi thối bên trong, lúc này có chút không khí tươi mát, cuối cùng cũng có thể thở. Hắn tức giận nói, thật sự là thối muốn chết, không bằng ném một cây đuốc thiêu hủy toàn bộ đi, ngươi thấy thế nào? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, đốt cũng được, ta cũng thấy mấy thứ này không vừa mắt, chỉ là nhiệm vụ của chúng ta là tra rõ ràng tình hình nơi này, trực tiếp động thủ như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Vừa nhìn là biết đây không phải loại chuyện chính nhân quân tử sẽ làm, thiêu hủy toàn bộ cũng là chúng ta vì dân trừ hại. Mập Mạp ngồi trên lưng Kim Phi Giao nói. Nói cũng đúng, nếu ta muốn thiêu bọn họ thì ai có thể biết là ta làm. Nếu đây là chuyện tốt thì ta có thể thỉnh công lên thế đạo kinh, nếu là chuyện xấu thì chúng ta liền giả như không biết. Đúng rồi, không phải Chu Tước ở trong này sao? Vừa khéo nói là do hắn làm. Kim Phi Giao nhớ ra Chu Tước. Cứ để hắn chịu tiếng xấu đi. Rốt cục có thể tìm được người làm chuyện xấu. Nàng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Có thể nếm thử loại cảm giác tốt đẹp khi làm chuyện xấu mà không bị ai phát hiện. Vì thế, Kim Phi Giao và Mập Mạp quay đầu đi trở về. Tuy nhiên nàng cũng không muốn bị người ta nhanh chóng phát hiện nơi này bị đốt nên đã thả một minh quang bong bóng ở cửa vào. Như vậy có thể ngăn cản khói, không cho bay ra ngoài ngay lập tức. Sau đó, nàng bảo Mập Mạp tiết nọc độc, độc chết toàn bộ những kẻ người không ra người, thú không ra thú kia, ném lửa vào rồi bỏ chạy ra cửa đá. Cửa bên này cũng dùng minh quang bong bóng che lại rồi mới đóng cửa. Nhanh nhẹ làm xong việc này, nàng vui sướng hài lòng mang theo Mập Mạp đi lên thang đá. Trước mắt trở nên sáng ngời, nàng đã lên đến mặt đất. Đó là một cái sân rất lớn. Ngay trước mắt nàng là một cái ao rộng 3 trượng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc ập tới, tựa hồ là một huyết trì, máu trong huyết trì không ngừng sủi lên giống như đang bị thiêu đốt. Phía trên huyết trì treo một người, chính là Chu Tước đã bị cởi hết quần áo, thân thể nho nhỏ bị dây xích thô to trói lại, đầu cúi xuống không nhúc nhích. Chung quanh huyết trì đang có 6 gã tu sĩ trúc cơ kỳ ném thứ gì đó vào trong huyết trì, mấy thứ đó đen xì xì, thoạt nhìn giống như nội tạng yêu thú phơi khô. Không ngờ lại không có nhân vật lợi hại, chúng ta máu giết bọn họ đi thôi. Kim Phi Giao tức giận đến nỗi không nhớ nổi nhiệm vụ của mình, rõ ràng là tới điều tra quan hệ giữa Vạn Thú Sơn Trang và Nhật Nguyệt Môn. Hiện giờ ngoài việc quấy rối ra thì nàng đã ném nhiệm vụ vào Cửu Tiêu Vân Ngoại rồi. Mập Mạp cũng không nhắc nhở một cái mà ồn ào theo, chỉ là vài nhân vật trúc cơ kỳ, một mình ta là có thể thu phục. Phải thừa dịp tên gia hỏa luyện hư kỳ kia chưa tới, chúng ta mau mau thanh lý nơi này đi. Kim Phi Giao ra lệnh một tiếng, Mập Mạp xoát một cái bay ra ngoài, thân hình cũng không biến về đã há mồm phun độc ra. Phục phục mấy tiếng, ngực 6 gã tu sĩ đã xuất hiện một cái lỗ lớn, trái tim trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguyên thần hóa thành quang đoàn bay ra, còn chưa kịp chạy trốn đã bị nọc độc của Mập Mạp phun lên, xèo một tiếng hóa thành tinh quang. quá dễ dàng. Uyển Ti ngươi xem, mập mạp hiện tại càng ngày càng lợi hại. Kim Phi Giao ném Hoa Uyển Ti ra, chỉ vào hiện trường cho nàng xem. Sắc mặt Hoa Uyển Ti phi thường khó coi, nàng ở trong bụng Kim Phi Giao hoàn toàn không biết việc bên ngoài. Kim Phi Giao dùng thần thức nói cho nàng thì nàng mới nghe được. Nhìn huyết trì và sáu gã tu sĩ nằm tắt thở dưới đất, nàng liền hỏi, không có tu sĩ lợi hại. Có, một lão nhân hóa thần kỳ, tuy nhiên đã chạy tới phía trước rồi, bây giờ còn chưa trở về. Tên tu sĩ luyện hư kỳ kia cũng ở phía trước, nơi này chỉ có sáu tên trúc cơ kỳ, giống như đang chuẩn bị làm gì đó, chờ bọn hắn trở về chắc chắn tức giận đến chết khiếp. Kim Phi Giao ha ha cười, nghĩ đến cảnh ba người kia trở về nhìn thấy cảnh nơi này bị hỏa thiêu, biểu cảm khẳng định rất hay ho. Trước tiên đừng nói nhiều, mau mang Chu Tước đi đã, mang về yêu tộc hẳn là sẽ được thưởng kha khá. Hoa Uyển Ti nghe vậy thì mặt giãn ra rất nhiều, nàng chỉ sợ mập mạp và Kim Phi Giao ở bên ngoài làm bậy. Mà lúc nghe Kim Phi Giao nói về Chu Tước thì cảm thấy người này rất có giá trị, hơn nữa đã hóa thần kỳ, cứu hắn một mạng về sau đối với các nàng chỉ có lợi. Kim Phi Giao xòe tay ném ra một nhúng minh hỏa, lập tức đông lạnh sợi xích trói Chu Tước, mập mạp đón hắn xuống. Hai người đều cao bằng trẻ 7-8 tuổi, lúc này nhìn mập mạp ôm hắn rất giống một đôi huynh đệ. Cứu Chu Tước xuống, Kim Phi Giao liền hỏi Hoa Uyển Ti, giờ đi đâu? Ngươi đến đây thế nào thì đương nhiên đi ra ngoài như thế, chúng ta không thể xông loạn. Bị nhốt ở bên trong thì phiền toái. Hoa Uyển Ti ngạc nhiên nhìn nàng, loại chuyện này mà còn cần hỏi sao? Kim Phi Giao nhìn thoáng qua mập mạp, nói, đường đến đã bị ta và mập mạp phóng hỏa đốt rồi, hiện tại hẳn là đang cháy rất to. Hoa Uyển Ti nhất thời ngây dại, nghiến răng nghiến lợi mắng hai nàng, hai người các ngươi sao làm việc không chịu sử dụng đầu óc như thế, hiện tại thiêu cả đường lui, chúng ta phải ra ngoài như thế nào? Kể cả không đốt thì cũng không thể theo đường cũ ra ngoài được. Ba người kia đang ngồi tán gẫu ở cửa ra đó. Kim Phi Giao nhún nhún vai nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Uyển Ti hít sâu một hơi bất đắc dĩ hỏi. Kim Phi Giao trước mắt, không biết, ta lại không thông minh bằng ngươi, hiện tại đều dựa vào ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, tìm cơ hội. Hoàng Vũ Lương ngồi trên lầu Trấn Sơn, chịu đựng mùi thối từ người Khổng Vinh, nếu không phải còn cần dùng đến bản lĩnh luyện yêu của hắn thì đã sớm một cước đá hắn xuống dưới rồi. Mau lên, sao người ta muốn còn chưa tới? Khổng Vinh đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, cứ hết một vòng lại thúc giục Hoa Nguyên Tử. Từ lúc hắn bước lên lầu, đầu mày của Hoa Nguyên Tử chưa hề giãn ra lần nào. Bị thúc giục liền tức giận mắng, đợi không được thì ngươi trở về phía sau núi đi, đi tới đi lui ở đây ầm ĩ chết người. Không thấy Hoàng trưởng lão còn ngồi đây sao? Khổng Vinh đành phải đặt mông ngồi xuống, cười cười nói với Hoàng Vũ Lương, Hoàng trưởng lão, khi nào thì lại có thể đưa một thực hồn thần thú nữa đến? Dùng yêu hồn của hậu duệ thần thú để luyện yêu rất khó thành công, trực tiếp dùng thần thú là tốt nhất. Chỉ là thực hồn mấy lần trước đưa tới đều đã chết hết, nếu mang được nữa tới thì quá tốt. Thứ này khả ngộ không thể cầu, lúc đó nếu không phải con Chu Tước này đang tập kích tu sĩ khác thì ta cũng không thể phát hiện ra hắn là Chu Tước. Một cái này cũng đủ cho ngươi chơi thật lâu, chỉ hy vọng lần này ngươi có thể làm ra cái gì đó, đừng có lại làm ra một đống vô dụng khiến người ta ghê tởm để báo cáo kết quả công tác. Hoàng Vũ Lương nghiên giọng cảnh cáo hắn, lần này chắc chắn sẽ không, ta nhất định dùng con Chu Tước này làm ra ít nhất 10 tên người Chu Tước. Khổng Vinh vỗ ngực cam đoan, lập tức lại nghĩ tới mình đang muốn người, quay sang thúc giục Hoa Nguyên Tử. Si nhân, Hoa Nguyên Tử tức giận mắng một tiếng, nếu không phải Nhật Nguyệt Môn muốn làm nhân thú thì vạn thú sơn trang của nàng cần gì phải đi làm những việc vặt vãnh này. Mỗi ngày lại làm ra một đống gia hỏa xấu xí vô dụng, không những phải cung cấp yêu thú còn phải tìm tu sĩ thích hợp. Mà Nhật Nguyệt Môn lại chẳng cần quan tâm cái gì, chỉ quăng xuống cái mệnh lệnh là xong, thật sự quá đáng giận. Nhưng vạn thú sơn trang của nàng nếu không có Nhật Nguyệt Môn ở phía sau làm chỗ dựa thì năm đó cũng không thể từ một cửa hàng nhỏ biến thành linh thú điếm lớn nhất thần cấp giới. Thật sự là không thể vẹn cả đôi đường, muốn phát tài lại bị quản chế. Cảm giác này thật sự rất không tốt. Nhất là tên điên Khổng Vinh này, muốn luyện yêu thì cứ luyện. Có nhất thiết phải làm cho bên trong thối thành như vậy hay không? Nghĩ đến thứ mùi thối làm thế nào cũng không xử lý được ở phía sau núi, Hoa Nguyên Tử lại cảm thấy một thân khó chịu. Ngay cả bọn họ nếu muốn đến luyện yêu đường phía sau núi cũng phải đi từ bên ngoài cấm chế vào. Thông đạo này dù chết cũng không bước vào một bước. Lần này nếu ngươi thật sự có thể luyện ra nhân thú hoàn chỉnh thì ta sẽ cung cấp cho ngươi tài liệu tốt. Ngươi thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ thế nào? Hoàng Vũ Lương nhìn gương mặt bẩn thỉu của Khổng Vinh, đưa ra một dụ hoặc lớn. Quả nhiên, Khổng Vinh vừa nghe thấy có thể có tu sĩ Nguyên Anh kỳ liền kích động nhảy dựng lên. Những tu sĩ bị xử dưới tay hắn cao nhất cũng chỉ kết đan kỳ. Có thể cầm tu sĩ Nguyên Anh giá nghiên cứu chính là nguyện vọng cả đời của hắn. Còn tưởng rằng phải đợi bản thân tự tiến giai đi bắt sống tu sĩ Nguyên Anh, không ngờ lại có cơ hội này. Có liều mạng cũng nhất định phải luyện hóa ra nhân thú chu tước. Hoàng trưởng lão thật hào phóng, nếu lần này thật sự có thể luyện ra nhân thú chu tước thì vị trí phó đường chủ thập tứ đường chính là của Hoàng trưởng lão rồi. Hoa Nguyên Tử nhẹ nhàng cười nói, chỉ cần Hoàng Vũ Lương lên làm đường chủ thập tứ đường thì vạn thú sơn trang của nàng sau này sẽ càng thoải mái. Cho nên các ngươi hãy làm thật tốt cho ta. Về sau còn có ưu việt lớn hơn nữa chờ các ngươi. Hoàng Vũ Lương nở nụ cười lạnh lẽo, để cướp được vị trí phó đường chủ thập tứ đường. Hắn đã cực lực thuyết phục tổng đường Nhật Nguyệt Môn để mình làm luyện yêu đường ở Vạn Thú Sơn Trang. Chỉ cần có thể tan hợp lực lượng của thần thú lên người tu sĩ, lại khống chế thần thức của họ, làm cho bọn họ trở thành đội ngũ giết người biết nghe lời thì không cần nói vị trí phó đường chủ. Có lẽ vị trí đường chủ cũng có thể nắm lấy, đến lúc đó thì thập tứ đường chính là của mình. Ba người đã thỏa thuận được thứ mình cần, cảm thấy tiền đồ thật tươi sáng, sảng khoái nói không nên lời. Đột nhiên, một luồng khói nhẹ nhàng bay ra từ cửa đá, mang theo mùi thối nồng nặc. Ba người lập tức đứng dậy nhìn xuống chỗ cửa đá. Khổng Vinh cả kinh kêu lên, không tốt, cháy rồi. Nghĩ đến những kiệt tác đáng yêu của mình trong địa lao, Khổng Vinh phi thân nhảy xuống, kết xuất một linh quang che phủ lên người rồi vèo một cái chui vào trong thạch đạo. Hoàng Vũ Lương và Hoa Nguyên Tử nhìn nhau một cái rồi quyết định đi vào luyện yêu đường từ ngoài cấm chế. Bọn họ không muốn đi vào thạch đạo vừa hẹp vừa thối lại đầy khói kia. Chắc chắn là do con tiểu thú vừa chạy vào kia làm cháy, đều tại tên Khổng Vinh không đóng cửa. Vừa vặn thiêu đốt đám bảo bối ghê tởm của hắn thành than đi, để bên trong không còn vừa bẩn vừa thối không chỗ đặt chân nữa. Hoa Nguyên Tử không cảm thấy việc này có gì nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là không cẩn thận làm lửa cháy, làm vài pháp thuật hệ nước là có thể dập tắt. Trong luyện yêu đường có người ở, lửa nhỏ như vậy căn bản không cần sốt ruột. Nghĩ vậy nên hai người cũng không vội đi qua mà phái người đi nhìn xem đám rác vô dụng kia có phải đã thiêu xong rồi hay không. Kim Phi Giao không ngờ trong viện này không chỉ có 6 tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vì Kim Phi Giao và Mập Mạp đã phóng hỏa thiêu hành lang, hoàn toàn không quản đường lui cho nên Hoa Uyển Ti đã tức giận vươn tay bóp cổ các nàng. Nhưng bóp thì bóp, vẫn không có cách nào đi ra ngoài. Ba người đành phải loanh quanh tìm kiếm. Cái sân này ngoài cánh cửa xuống thông đạo dưới đất thì còn có 3 cánh cửa nhỏ. Các nàng nhìn rồi đi mở cửa. Sau cánh cửa thứ nhất cũng là một cái sân lớn. Bên trong có rất nhiều yêu thú. Bộ dạng đều rất bình thường. Ngoài việc hơi bẩn thì vẫn chưa bị gia công. Bên trong cánh cửa thứ hai lại là một sân lớn chứa tu sĩ. Trong đó có tới 20 mấy tu sĩ. Lúc Hoa Uyển Ti đẩy cửa ra, bên trong đã thi hoành khắp nơi, những người còn sống thì không hỏi ra được cái gì, cuối cùng cũng cùng nhau giải quyết. Cánh cửa thứ ba là Kim Phi Giao đi vào, nghĩ rằng nơi ở của người lẫn linh thú đều đã xem. Cánh cuối cùng này hẳn là không cần suy nghĩ nhiều lắm, chắc chắn là những tu sĩ đáng thương bị bắt tới. Thừa dịp này, bản thân còn có thể làm anh hùng, Vì thế nàng liền dùng lực đá văng cửa, mạnh mẽ vọt vào trong sân. Chờ đợi nàng không phải là vẻ mặt chờ cứu tinh của tu sĩ, mà là một đám yêu thú cao lớn, nửa người nửa thú, phi thường cường tráng. Khác trong địa lao, đám này tuy rằng vẫn xấu muốn chết nhưng lại không có cảm giác ngốc nghếch ngây dại. Chẳng qua trong mắt họ tràn ngập điên cuồng, hơi thở giết hại ập vào mặt mà tới. Kim Phi Giao quyết định, sau này dù đi tới chỗ nào cũng phải mở cái mũi ra. Thôi cũng phải chịu, nếu ngửi thấy chỗ này nhiều hương vị thực hồn thần thú như vậy, nàng làm sao có thể trực tiếp vọt vào, lâm vào tình cảnh khiến người ta rối rắm thế này được. 50 mấy nhân thú đủ mọi kiểu dáng bao vây quanh Kim Phi Giao. Vị trí nàng nhảy vào thực quá tốt, chẳng qua không phải là cứu tinh mà giống như thịt viên rơi vào trong sân, vừa đúng ở giữa bầy nhân thú. Thật sự quá tiện, đám nhân thú không cần làm gì đã lập tức vây quanh nàng. Kim Phi Giao nhìn lướt qua, số lượng nhân thú tuy nhiều nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ kết đan kỳ. Xem ra người nơi này cũng không giàu có cho lắm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không bắt được. Nếu là 50 mấy nhân thú Nguyên Anh kỳ với sự điên cuồng không cần sống này thì nàng còn có thể phải rằng co đôi chút, chứ như hiện tại thì đơn giản là nàng đơn phương giết hại. Gia hỏa nửa người nửa sói ở gần nàng nhất đánh tới trước tiên, tu vi kết đan hậu kỳ, là kẻ có tu vi cao nhất ở đây. Hắn giơ lợi chảo mang theo 3 lưỡi dao long lánh ngân quang, trực tiếp bổ tới mặt Kim Phi Giao. Kim Phi Giao còn không đặt kết đan kỳ ở trong mắt, nàng cũng không cần dùng pháp bảo gì, chỉ là dùng linh lực kết xuất một hộ thuẫn cản lại. Tiếng va chạm vang lên, Kim Phi Giao lại bị đâm cho lui về phía sau vài bước, nện vào đám nhân thú đứng phía sau. Phía sau lập tức vang lên tiếng công kích, nàng nhanh chóng kết xuất minh hỏa ngăn chặn công kích. Không đúng, Kim Phi Giao có chút kinh ngạc nhìn lướt qua bốn phía. Lực lượng của bọn người kia không chỉ là kết đan kỳ, rõ ràng đã sắp tiếp cận Nguyên Anh kỳ. Nhất là vài tên tu vi thoạt nhìn ở kết đan hậu kỳ kia thì lực lượng đã ngang ngửa Nguyên Anh kỳ. Xem ra là do hiệu quả của thực hồn, kể cả tu vi thấp cũng vọt lên cao. Thực hồn làm cho thực lực ký chủ cao hơn người có tu vi tương đương khá nhiều. Xem ra mang người ra làm nhân thú cũng có hiệu quả tăng cường. Tất cả đều là thực hồn. Ngay cả yêu đan cũng không có chút tác dụng nào. Trên người Kim Phi Giao mạnh mẽ toát ra yêu khí, sử dụng tan thuật hóa thành nhân thú, hét lớn một tiếng về phía những người kia, giơ lợi trưởng mang theo minh hỏa xông lên. Lợi trưởng hóa thành bóng đen, nơi nó đi qua thi hoành khắp nơi, huyết nhục tung tóe. Mập mạp cõng Chu Tước đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy tình hình bên trong vô cùng thê thảm thì lẩm bẩm: xem ra nơi này không cần ta hỗ trợ. Sau đó liền cõng Chu Tước lui ra ngoài, một lần nữa quay lại gian phòng của tu sĩ kia để tìm đường ra. Hoa Uyển Ti cũng đứng ở cửa nhìn nàng. Hiện trường đánh nhau hỗn loạn, xác nhân thú đã xếp thành núi dưới chân Kim Phi Giao. Nàng đang đứng trên đỉnh núi, dùng nắm tay đầy lông xù vỗ ngực, gầm rú với đám nhân thú phía dưới. Nhìn thế nào cũng thấy nàng giống một yêu thú. Ta cũng đi bên cạnh nhìn xem. Hoa Uyển Ti dừng một chút rồi cũng lầu bầu xoay người rời đi. Mục tiêu chính là chung quanh huyết trì. Những nhân thú đó cứ ném hết cho Kim Phi Giao, để một mình nàng thích ý đi.